khi ến ân ươi trong thiên hát ạ bê ất dung. Lúc PS ụ thân ân ươi PS ái ta su ôi nam tê im ân ươi. TH ấy cây ết ốn xê ảnh xê ủa ân ươi. N yếu không gì ết đo ạn ra ta làm sao có TH ể bình đờ ược hát ẩn ý. LULIM ột em ạng xê ủa ông lão bán hoành thánh. CS ỉ đờ ON yếu tê ương lai có duyên. Cùng ân ươi tia ở VECS ốn cụ cũng có TH ể L ại mang ân ươi đi ăn em ột chén hoành thánh. Nước mắt đoạn lĩnh không tiếng động rơi xuống thấm nhòe bức thư. Y ngẩng đầu nhìn đôi mắt của Bạch Hồ Tinh Quân, nhớ đến năm đó Lang Tuấn Hiệp mang theo y xuyên qua phong tuyết rời khỏi Nhữ Nam. Hướng về Thượng Kinh, Lang Tuấn Hiệp hao hết tâm sức tìm thầy dạy dỗ y. Vì biết bản thân mang danh phản bội sư môn, tuyệt đối không muốn hài tử từ nhỏ được mình nuôi lớn cũng giống mình bạc tình bạc nghĩa. Xem mạng người như cỏ rác. Ta hai tay dính đờ ấy máu tanh, đã không TH ể tia ở L ải tê ư đờ ầu. PS ụ thân âng ươi em ạc dù đã xá tê ội cho ta. NS ưng ta KS ông NGS ý mờ u ốn âng ươi BS ta đã tê ưng PS ạm vào tê ội L ối âng ập tia ơi. Có vậy âng ươi sinh tê ại ban ngày đê ương quang chi éo R ỏi. Có vậy âng ươi sinh ở ban đêm âm lãnh em ịt mùng. Thích khách đờ ải khái chính là NSUTHE, ngày ấy sau khi thi em hát ông tia ở VE. Ta em mở ạc dù V ội vàng R ơi DNS ưng C ủng CS ảng đờ ược bao xa. Dì ứa đờ ương vài L ẩn vòng vèo tia ở L ải. TH ấy ưng ươi R ất nhanh đã quen V ới V ạch ở bên C ảnh PS ụ thân. Cũng vì ưng ươi M à vui V ẻ, khi TH ượng kinh lâm N ạn. Chi ẹo khuê em ảnh ta L ấy ưng ươi huy hi ép quân đờ ội xê ủa ti em hát ổng. Không TH ấy ta hát ổi báo L ập tê ức phái thêm ảnh đờ ội đi tìm N ơi ưng ươi hát ạ L ạ. Ta không dám tùy ti ẹt ly khai TH ượng kinh, S ở giang có bi ến. CS ỉ có TH ể em ối ngày canh gì ứ bên xê ảnh L ải không TH ể phát ra xê ảnh báo về ới ưng ươi. CSIS ở Tây Xuyên không CS Hữu Tinh. LIS ở Chi Eo Khuê BS Ta PS Ản B Ổi. SLI Uy Hi FT Ư Thúc Ưng ươi L Ám Con Tin. Đêm đó khi ra lưu ở Tông Chân Đỡ Ư Ưng ươi về ở nhà. Ưng ươi trong ảnh Đỡ Ổi cũng mai PS Úc bên C ảnh. Ta B ất Đỡ Ác Dĩ CS ỉ có TH ể đánh lén Tông Chân làm ra hát ạ sách. Dù về ấy, cụ ối cùng ta về ấn đánh giá sai TH ực L ực C uộc ca ẻ đời. TH ập chí PS ụ thân ân ươi C on B I H ạ lan I S đánh lén B ỏ mình. Lúc PS ụ thân ân ươi NS ập TH ượng kinh. Ta không ca ịp CS ảy V E C U V N. H ạ lan I S ở phía sau không ân ưng truy sát ân ươi C ung T ầm xuân. Ta dùng HS toàn L ực chém su ống M ột bàn tay C ủa y. L ải nhân vì T ầm xuân đâm TH ưng M ột kỳ ếm mà khí L ực không đờ ủ kéo dài TH ời gian đu ổi đờ ến tiên ti ết ơn. Lúc bị ết ưng ươi về à thái diêm TH ất tán. Ta điên cụ ông tìm kỳ ếm vài L ẩn. CS ỉ ưng ỡ ưng ươi đã bê ỏ mình. M ất HS can đờ ảm ết ống ti ép. L ải C O K I T ư thúc ưng ươi V O T ư T ư. N yếu không có thái T ư S ở R ăng chi yếu C ương C O B N. P S ụ thân ưng ươi B ăng H tả. V O T ướng T H E L ớn nan bình. Li N dùng thái diêm M ạo danh làm T H E thân. Ngày ấy ưng ươi T A ở V E, đỡ ưa C S ủy T H ủ vào cung. Thái diêm về ốn đời ảnh hát đại tính em mờ ảnh ân ươi. Bề ị ta ti a ước hát ết ổn đời ảnh. L ải dùng tê ích dì e tán khi ến ân ươi dì à si ết ết. Si ết ỉ là thái diêm về ấn phái ảnh đờ ội theo giám sát. Năm đó khi ta tránh nè ết ư đu ổi bê ác xê ủa tê hát ủ hát đại chi ẹo khuê đã tê ưng en ết ải xông si ết ải ti a ốn. Li en th a ưng ươi về ao trong s ông. Hi về ổng em mờ ượn em mờ ai khen nờ ước ưng ầm đờ ấy ưng ươi lên bê ờ. Hôm sau ta đề ự đờ ịnh đi bê ờ xong tìm n ơi ưng ươi hát ạ l a. L ải bê ị siêu tranh bám ti a u. Trong lúc vô ý khi ến nàng phát hi ện hành tung. Cùng vũ đờ ộc đu ổi theo. Âm xoa đề ương tê hát ác đờ ế ưng ươi bê ị vũ đờ ộc xê ứu đi. Ta tìm kỳ ếm hát ổi lâu không đờ ược. Lòng nóng n s ư l ửa đờ ốt. Vài l ẩn đã suýt tê ư vê ẩn. May mà ưng ươi xê ủng vũ đờ ộc tê ư tê hát ượng kinh đã ca ết xuyên. Hát án càng là dùng m o t ấm chân tình đờ ối đãi ưng ươi xê ủng khi ến ta đê ẩn an tâm. M u t ứng ra t h e l ớn n s t h ơi không t h e t a ừ cái c s s c o t em h ông đờ ến cùng v ấn c s ư đi đều tra rõ t h u p s ạm h ạ lan i s táng thân trong tay ưng ươi c ứng có t h e t h ấy gì ưa cõi minh minh t ự có nhân quy ả thu ẩn l ợi t a ừ b o t a ương s ính L ếch thái diêm cùng M ục tê ứng ra song PS ương ưng ở V ơ. CS ỉ mong có TH để giúp ưng ươi M ột tay. Trong L ạc NS ạn thành có ảnh đờ ội mai PS ục. B ất đờ ác sĩ tùy tì ện su ất TH ủ TH ật không có ý đã TH ương ưng ươi. Ta M ươi 6 tu ổi GSHSC ả nhà ân S ư tia ăn tia ọc tái ngò ải. Diết ân ươi hán cũng diết không ít ân ươi liêu. Ân ươi nguyên, tê ơi ân ọc quy en ti a ấn. Nhân tê hát ượng tê ướng siết ết ở trong tay. Ta tê ự giác tê ội ác ân ập ti a ơi. Không ai có tê hát ẻ mi ến xá. Cho đờ ến hai em mơ ươi bê ầy tu ổi quen bi ết cùng ân ươi. Suy ên tê hát ấu qua ân ươi en ết in tê hát ấy đờ ược ngày tháng giang ết ơn tê ương hòa. Nguy ện đại n ơi n ai đờ ợi ưng ươi tê ương lai đăng xê ơ vi đờ ế. Tê ương r ăng trung nguyên đờ ại đờ ịa đờ ến cu ối cùng có tê hát ể đờ ợi đờ ược thái bình tê hát ịnh tê hát ế ân xê ưu dĩ mãn. Tê hát ế nhân đàm ta không tê ội. Ta đờ ều si ết ỉ xê ươi ti a ư, si ết ỉ duy có hát ỉ n o ai o xê ủa ưng ươi l a đờ ống tê ại đờ âu tim ta. C ổ nhân có nói ta có M ột chén R ư ổ. H T ấp T S ở phong T A ẩn. Đ ối V ới ta mà nói. Duyên P S ẩn M ấy 5 H ơi H ật cùng ưng ươi thu ở ấy. Đã đ ủ đ ế an ủi bình sinh. Dì ấy ưng ắn tình dài. Không T H ế tinh T ế bầy T ỏ. Lúc ưng ươi đ ọc T H ư N ấy. Ta có TH ể đã tia ở VE trong tiên TS ơn chung TH ư NS ất sinh. T ương lai phòng M ắt nhìn vùng trung nguyên đờ ải đờ ịa. Bị ết ưng ươi xa ở Giang Châu L ải cùng ta xê ổng đờ ổng M ột M ảnh ngân hà sáng L ạn. Cụ ọc đờ ơi này đã bị ết đờ ủ, lang tu ấn hi ẹp. Từ khúc tương kiến hoan đau xót thấp dần trong hoa viên. Rốt cục thành lặng yên không thể nghe thấy. Đoạn lĩnh gấp lại lá thư. Đứng ở trước mặt Bạch Hồ Tinh Quân. Lặng người thật lâu không nói. Xem xong rồi, Vũ Độc từ bên ngoài đi tới. Đứng ở trước cửa, hắn tắm tinh quang đêm thất tịch. Phía sau lại là ngân hà mệnh mông. Xem xong rồi, Đoạn lĩnh đáp. Vũ Độc vươn tay lau đi lệ ngân trên khóe mắt Đoạn lĩnh. Kéo người vào ngực mình lẳng lặng ôm chặt. Một dãy ngân hà vắt ngang bầu trời, xuyên dọc thế gian, mồng 7 tháng 7, từ núi cao đến bình nguyên, từ trường Giang Hoàng Hà đến Hồ Hải, từ quá khứ đến tương lai, phảng phất bàn tay của Thiên Tôn khẽ run lên giữa trời đêm trong vắt. Vạn lý tinh xa liền theo đó rót xuống trần gian, như một tràng mộng mông lung mà rộng lớn, dệt nên thăng trầm của vô số người. Tùy sinh mộng tử, mồng 7 tháng 7, tạc dạ tinh thần hồi kiếm lý, tiền niên phong nguyệt mãn giang hồ, mồng 7 tháng 7, đêm qua sao rơi vào lưỡi kiếm, năm trước phong nguyệt mãn giang hồ, một, phù sinh nhược mộng, vi hoan kỳ hà, một kiếp phù sinh như mộng, vui mừng được bấy, hoàn cách chương.